lầm tưởng trưởng công chúa là thiếp thất mà nuôi. Chương 51, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Nhan Tĩnh Lam một lần nữa xuống từ xe ngựa, xung quanh đã yên tĩnh hơn nhiều, trước mắt là sắc hoa rực rỡ và xanh tươi. Có thể ngửi thấy mùi hoa tươi mới, mùi cỏ xanh, và tầm nhìn thì thoáng đãng. Chị ơi, đừng sợ, đây không phải bên ngoài đâu, đây là nhà mới của chúng ta, ngôi nhà mới mua đó. Giọng nói của Ôn Trước Cẩn vang lên bên tai. Nghe thấy từ nhà, bất ngờ, Nhan Tĩnh Lam cảm thấy có chút lạ lẫm. Nhà, đây chính là nơi em nói tiêu hết 9.000 lượng bạc sao? Một căn nhà nào lại đáng giá 9.000 lượng bạc như vậy? Nhan Tĩnh Lam thấp giọng hỏi. Chị, ngôi nhà này có 7 khu vực, nằm ở trên phố Chu Tước, cách Hoàng Thành rất gần, có dẫn nước vào và tạo thành hồ sen và ao cá. Khuôn viên cũng rất thanh nhã. Hơn nữa, xung quanh là các phủ đệ của quý tộc, an ninh cũng tốt. So với Ngô Cữu Hẻm nơi em mở cửa hàng kinh doanh thì cũng gần hơn nhiều. Sau này em có thể đi muộn về sớm một chút. Ôn Trước Cẩn thì thầm bên tai Nhan Tĩnh Lam. Căn nhà lớn 7 khu vực gần Hoàng Thành sao? Nhan Tĩnh Lam hỏi lại, trong lòng có cảm giác không tốt. Ừ, đúng vậy. Nghe nói đây trước kia từng được ban thưởng cho vị trưởng công chúa. Dự kiến sau khi cô ấy kết hôn sẽ mở thành công chúa phủ. Tuy nhiên, cô ấy chưa kết hôn và vẫn ở trong hoàng cung, nên ngôi nhà này bị bỏ hoang. Không biết vì sao nó lại được bán đi. Em nghe từ một người phụ trách trong quan cửa hàng, dùng bạc thông qua chút quan hệ mới mua được ngôi nhà này. 9.000 lượng cũng xem như là rẻ rồi. Em sửa sang trước nơi chúng ta ở trước. Các nơi khác nhìn chung cũng ổn cả. Nếu sau này chị thấy cần sửa gì thì cứ nói với em. Ôn Trước Cẩn vừa nói vừa kéo Nhan Tĩnh Lam đi vào bên trong. Nhan Tĩnh Lam nghe Ôn Trước Cẩn nói xong, vẻ mặt có chút phức tạp. Không ngờ ngôi nhà của mình lại bị bán đi, cũng không ngờ lại là Ôn Trước Cẩn mua nó. Ngôi nhà này trước đây có tên là Lãn Viện, Lan Doen là do hoàng đệ đặc biệt chọn cho nàng, dự tính sau khi nàng xuất giá sẽ mở phủ làm công chúa phủ, Gong Chu Phu. Nàng còn nhớ lúc đó hắn từng nói, ngôi nhà đó ở gần Hoàng Thành, lòng cư từ Hoàng Thành đi qua được dẫn vào để tạo thành hồ hoa sen. Mùa hè, mỗi khi nhớ đến chị cả, ta có thể dọc theo long cư bơi qua tìm chị cả. Âm thanh trẻ con trong trẻo, ngây ngô như còn văng vẳng bên tai. Chỉ là nàng vẫn chưa kết hôn, và cũng không có thời gian quan tâm đến ngôi nhà này. Chớ trêu thay, cuối cùng nàng cũng đã chuyển đến đây ở, giờ đây ngôi nhà này đã bị bán đi, và mọi thứ khác mà nàng có thể tìm thấy trên danh nghĩa chắc cũng đã bị đổi thành bạc hết rồi. Những người đó hiện tại có lẽ đang cần bạc để tái tạo quân đội. Nếu như hoàng đệ không tham gia, thì họ cũng quá mức táo tợn. Còn nếu hoàng đệ đã tham gia, Nhan Tĩnh Lam cảm thấy hơi nghẹn thở. Chị à, mắt cá chân của chị tuy đã khỏi rồi nhưng vẫn còn chút di chứng, không thể đi quá nhiều đường. Chị thử ngồi đây xem sao. Đây là chiếc xe 4 bánh đặc biệt ta đặt làm cho chị. Trong sân này có thể tự do di chuyển, các bậc thềm đều đã được làm bằng phẳng. Giọng nói của Ôn Trước Cẩn kéo Nhan Tĩnh Lam ra khỏi dòng suy nghĩ. Nàng ngồi xuống một chiếc ghế có đệm mềm mại, vẫn ổn, Nhan Tĩnh Lam đáp lại, cảm giác mình được đẩy nhẹ và khung cảnh xung quanh có chút thay đổi. Ngày thường nếu ta ở đây sẽ đưa chị ra ngắm hoa, còn nếu ta không ở đây, chị muốn ra ngoài thì bảo nha hoàn đẩy chị ra. Giọng Ôn Trước Cẩn tiếp tục vang lên bên tai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôn Trước Cẩn đã chỉnh sửa lại chính viện một chút, phá bỏ các bậc thềm và cửa ngõ, để mọi người có thể đi thẳng vào phòng trong. Ta còn mua 2 con chim hoàng liễu, tiếng kêu rất hay, ở trong sân này. Chị nghe thử xem, có hay không? Ôn Trước Cẩn hỏi. Hay, Nhan Tĩnh Lam nghe thấy tiếng nói trả lời. Chị đoán xem đây là gì? Ôn Trước Cẩn hào hứng nói, vừa lấy một thứ từ tay nha hoàn đưa tới, kéo tay Nhan Tĩnh Lam chạm vào. Meo, một âm thanh yếu ớt, mềm mại vang lên là một chú mèo trắng. Nhan Tĩnh Lam từ trước tới giờ chưa từng nuôi thú cưng nào, cũng không có nhiều thời gian rảnh rỗi như vậy. Thế nhưng, nàng vẫn thích những sinh vật nhỏ bé như vậy. Những chú mèo mềm mại, nhỏ nhắn, không động đậy nhiều lắm, chỉ phát ra tiếng meo meo nhỏ nhẹ. Là mèo, Nhan Tĩnh Lam vuốt nhẹ đầu mèo nói. Chị thích không? Nếu ngày thường ta không ở đây, mèo con cũng có thể ở bên chị bầu bạn. Ôn Trước Cẩn nói, thích, nhưng có thể nuôi thêm một chú chó nhỏ không? Nhan Tĩnh Lam dừng lại rồi nói, đương nhiên là được, chị cũng thích chó, thích màu gì vậy? Ôn Trước Cẩn hỏi, cùng màu với mèo này. Nhàn Tĩnh Lam nói, được, ta lập tức sai người đi tìm. Ôn Trước Cẩn nói, sau đó gọi Kim Dĩ đến và dặn dò. Tên của mèo con, chó con và cả tên của viện này, chúng ta vẫn chưa đặt tên. Chị nghĩ xem nên gọi nó là gì? Không cần vội, từ từ nghĩ cũng được. Ôn Trước Cẩn nói với Kim Dĩ xong rồi lại hỏi Nhan Tĩnh Lam. Nhan Tĩnh Lam cảm giác như mình thật sự đang cùng Ôn Trước Cẩn xây dựng và duy trì một ngôi nhà mới. Được, Nhan Tĩnh Lam đáp lại, bắt đầu nghĩ xem đặt tên gì cho hợp. Ôn Trước Cẩn cầm tay Nhan Tĩnh Lam, cho mèo con ăn một chút thức ăn. Chú mèo liếm tay Nhan Tĩnh Lam khiến lòng bàn tay nàng có chút ngứa nhẹ. Sau khi được cho ăn, chú mèo nhỏ càng gần gũi với Nhan Tĩnh Lam. Tiếng meo meo cũng mềm mại và dịu dàng hơn nhiều. Ôn Trước Cẩn nhìn nàng, đôi mắt sáng lấp lánh. So với nàng, mỹ nhân tỷ tỷ quả nhiên giống như một con mèo, cũng khiến mèo con yêu thích. À trước, phủ đệ này rộng lớn như vậy, người hầu có đủ không? Khi chú mèo nhỏ cuộn mình ngủ trong tay Nhan Tĩnh Lam, nàng nhẹ nhàng hỏi. Bảy dãy viện lồng vào nhau, quả không phải là một tiểu viện như trước đây. Trừ những người ở nhà cũ trong Ngô Cữu Hẻm, ta còn có vài người trong viện hầu phủ, đã đưa một số sang đây để sắp xếp. Trước đó, khi cậu bị tịch thu gia sản, những người hầu trong nhà cũng bị bán đi. Trong số đó có không ít kẻ trung thành. Sau này, khi ta có bạc, đã tìm cách chuộc lại khế ước bán thân của bọn họ và mang theo sang đây. Nhưng phủ đệ này quả thực quá rộng, nhân lực vẫn còn thiếu. Nếu đi đến nhà hành mua mới, phải cẩn thận chọn lựa, mua về cũng chưa thể dùng ngay. Tỷ tỷ yên tâm, người trong viện chúng ta ở là đủ rồi. Chỉ là người nhiều, e rằng quản lý không dễ. Tỷ tỷ nếu làm chủ quản gia, sẽ rất vất vả. Tỷ tỷ còn muốn quản không? Ôn Trước Cẩn nói, nếu có thể san sẻ cho A Trước, ta không thấy vất vả chút nào. Lời của Nhan Tĩnh Lam vừa dứt, đã bị Ôn Trước Cẩn áp sát ôm chặt lấy. Tỷ tỷ, tỷ thật tốt. Ôn Trước Cẩn khẽ nói, giọng nói dịu dàng thấm vào lòng. Nhan Tĩnh Lam nghe được tiếng của Ôn Trước Cẩn, cảm nhận được xúc cảm của nàng. Tựa hồ chỉ cần nàng đáp lại một chút, Ôn Trước Cẩn liền kích động, vui mừng không thôi. Tỷ tỷ, có thể đừng đi không? Hãy xem nơi này là nhà, được không? Tỷ tỷ ở đây, ta sẽ bảo vệ tỷ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta đã thuê trước mấy người từ giáo phường tư, thêm vào đó sẽ mua vài người để bọn họ huấn luyện. Phủ đệ này sẽ vững chãi như thành đồng vách sắt. Ôn Trước Cẩn nói tiếp, giọng nàng nhẹ nhàng mà chứa đầy khẩn thiết. Nhan Tĩnh Lam nhớ lại, trước đây Ôn Trước Cẩn dường như đã hứa rằng nếu nàng muốn rời đi, nàng ấy sẽ để nàng rời đi. Nhưng giờ đây, nàng ấy vẫn luôn ghi nhớ, luôn lo lắng nàng sẽ rời xa. Nhan Tĩnh Lam muốn nói gì đó, nhưng lại không thể thốt nên lời. Hứa hẹn gì đây, không rời đi, luôn ở bên Ôn Trước Cẩn, liệu có thể sao? Nếu bản thân nàng bị phát hiện quá sớm, thất bại trong cuộc tranh đoạt này, sống chết cũng khó đoán, thì lấy gì để hứa hẹn? Cho dù may mắn thành công, Ôn Trước Cẩn liệu có chấp nhận con người thật của nàng không? Hay có lẽ, ngay cả chính nàng bây giờ, cũng sẽ sớm bị chán ghét? Tình cảm nào có thể trường tồn mãi mãi đây? Nhan Tĩnh Lam nghe những lời của Ôn Trước Cẩn, tâm trạng dần trầm xuống. Ôn Trước Cẩn thấy nàng không đáp, sắc mặt lại có phần do dự, liền cảm thấy hối hận. Chỉ vì trong phút kích động, nàng đã không kiềm lòng mà muốn xác định điều gì đó, cảm giác như mình đã nóng vội, hỏi quá sớm. Tỷ tỷ, bên ngoài có rất nhiều kẻ xấu, đều rất đáng sợ. Như tỷ tỷ, vừa xinh đẹp lại nhu nhược thế này, ra ngoài rất dễ bị bắt nạt. Người ở Tiêu Hương quán, tỷ tỷ còn nhớ chứ? Ôn Trước Cẩn thấp giọng nói. Nhan Tĩnh Lam nghe những lời này, từ dòng suy nghĩ khi nãy giật mình tỉnh lại, không khỏi giờ khóc giờ cười. Cái tiểu hỗn đản này, thật biết cách hù dọa người khác. Xin lỗi, làm tỷ tỷ nhớ lại chuyện không vui. Tỷ tỷ đừng sợ, ta sẽ không để ai bắt nạt tỷ tỷ. Ôn Trước Cẩn nói xong lại cảm thấy mình đã nói quá, lập tức ôm lấy nàng vỗ nhẹ như dỗ dành. Phải đối tốt với mỹ nhân tỷ tỷ hơn, khiến nàng không rời khỏi mình, tự nhiên sẽ không còn ý định đi nữa. Ôn Trước Cẩn nghĩ vậy, trong lòng lại dâng lên ý chí mạnh mẽ. À trước, người trong tân phủ này sắp xếp ra sao? Có mấy người quản sự, tổng quản là ai? Nhan Tĩnh Lam không muốn tiếp tục đề tài khi nãy, liền chuyển sang hỏi. Nhàn Tĩnh Lam tuy chưa từng quản lý một đại phủ, nhưng trước đây từng xử lý việc ở Tam Tỉnh Lục Bộ, ít nhiều cũng có kinh nghiệm có thể ứng dụng. Bất luận sau này ra sao, trước mắt đã ở trong phủ của Ôn Trước Cần, nàng muốn giúp nàng ấy quản lý tốt phủ để chọn ra một vị quản gia đắc lực, đồng thời nhờ Thêu Y Sử đào tạo thêm hộ viện có năng lực, để Ôn Trước Cần có thể bảo vệ bản thân tốt hơn. Có thể làm gì cho nàng, Nhàn Tĩnh Lam đều muốn làm hết sức. Ôn Trước Cần nghe Nhàn Tĩnh Lam nhắc đến chuyện quản lý phủ, trong lòng lại tràn đầy vui mừng. Hiện tại đã sắp xếp 5 người quản sự, một người là. Ôn Trước Cần vừa nói vừa giải thích cặn kẽ. Hôm nay có thể gọi họ tới không? Họ đã ở đây vài ngày rồi, ta muốn nghe xem họ đã làm những gì. Nhàn Tĩnh Lam suy nghĩ một lát rồi nói, tỷ tỷ hôm nay lại bận rộn như vậy sao? Ta còn chuẩn bị sẵn trà thơm, bảo Tần cô nương chọn vài khúc nhạc, vừa nghe đàn vừa cùng tỷ tỷ điều hương nữa. Ôn Trước Cần nói, trong lòng có chút tiếc nuối, nàng đã cố ý dành chọn một ngày rảnh rỗi, ngoài việc dọn nhà, cũng muốn cùng Nhàn Tĩnh Lam trải qua một buổi ban ngày nhàn nhã. Ai ngờ, Nhàn Tĩnh Lam lại còn sốt sắng muốn bận rộn hơn cả nàng, trông nàng thực sự xem nơi này là nhà của mình. Không sao, dành nửa canh giờ để thưởng trà nghe đàn vẫn được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhàn Tĩnh Lam đưa tay vỗ nhẹ Ôn Trước Cần. Được, vậy ta cùng tỷ tỷ. Ôn Trước Cần mỉm cười, đôi mắt cong lên như ánh trăng. Người trong phủ nàng đã kiểm tra qua một lượt, nay cùng Nhàn Tĩnh Lam xem lại lần nữa cũng không sao. Ôn Trước Cần lần lượt gọi người đến để bẩm báo tình hình với Nhàn Tĩnh Lam. Nhàn Tĩnh Lam khi gặp họ đều đội mũ sa, không để lộ mặt. Quản sự bên dưới cần có những trợ thủ đắc lực, đề phòng khi có sự cố còn có người thay thế. Người dưới phải được sắp xếp công việc phù hợp với sở trường, lương tháng chi trả đúng mực, không quá nhiều cũng không quá ít, có thưởng thì cũng phải có phạt. Đây là nguyên tắc cơ bản mà Nhàn Tĩnh Lam tuân thủ trong việc quản lý. Nghe xong những lời bẩm báo, Nhàn Tĩnh Lam ghi nhớ từng giọng nói, tên tuổi, cùng công việc mà mỗi người đảm nhận. Sự sắp xếp của Ôn Trước Cần nhìn chung không tồi, nàng chỉ đưa ra một số điều chỉnh nhỏ. Người tên Vương Vũ có thể trọng dụng, giao cho hắn làm võ sư phụ, để hắn giúp muội đến nha hành chọn thêm người về huấn luyện. Người quản việc bếp núc và người lo việc mua sắm cần tách riêng, nếu không sẽ dễ dẫn đến tham ô, phủ đệ này là tân gia, những quản sự được bổ nhiệm cũng chưa có nhiều kinh nghiệm. Có thể đặt ra một thời hạn, nếu làm không tốt thì thay thế. Việc làm tốt hay không cần có tiêu chuẩn đánh giá, chẳng hạn như Nhàn Tĩnh Lam đưa ra một số ý kiến, Ôn Trước Cần nghe, bất kể hợp lý hay không, đều ghi nhớ cẩn thận. Thoạt nhìn, mỹ nhân tỷ tỷ có vẻ yếu đuối, không ngờ lại từng học qua việc quản lý gia phủ, lời nói ra đều có căn cứ. Dù tỷ tỷ chẳng biết gì, Ôn Trước Cần cũng yêu thích nàng. Nàng lại biết những điều này, còn sẵn lòng vì nàng mà làm, Ôn Trước Cần càng thêm thương yêu. Sau khi giả soát lại toàn bộ nhân sự trong phủ, sắp xếp ổn thỏa, hai người lại bàn bạc thêm về việc mua người từ nha hành, sắp xếp vị trí, cùng cách huấn luyện họ trước khi giao việc. Những điều này Ôn Trước Cần đều có dự liệu trong lòng. Trước đây, mọi việc đều do một mình nàng xoay sở, ngay cả việc mua phủ đệ cũng là hành động bốc đồng, không ai để thương lượng cùng. Nay có Nhàn Tĩnh Lam cùng bàn bạc, tâm tình nàng tự nhiên phấn chấn hẳn lên. Cảm giác vui vẻ này khác hẳn với sự gần gũi thân mật giữa hai người. Ôn Trước Cần không thể diễn tả rõ, chỉ biết lòng mình tràn ngập niềm vui. Đến lúc dùng bữa tối, họ mới có thời gian thưởng trà nghe đàn. Nơi tổ chức là thủy tạ trên hồ sen, Tần Nguyệt như được gọi đến, áo đái tư cũng góp mặt, khiến không khí xung quanh bỗng trở nên náo nhiệt. Ôn Trước Cần pha trà hương, thêm vào lỗ hoa hồng đỏ, màu sắc vừa đẹp mắt vừa quyến rũ. Trà vừa đưa vào miệng đã tỏa ra hương hoa thoang thoảng, hậu vị ngọt dịu, để lại hương thơm vấn vít nơi đầu lưỡi. Hương liệu hôm nay Ôn Trước Cần điều chế là sự kết hợp giữa trầm hương làm nền và lộ các loài hoa khác, tạo thành một loại hợp hương tinh tế. Khi mọi người đã rời đi, Ôn Trước Cần và Nhàn Tĩnh Lam cùng dùng bữa tối, sau đó quay về nội thất. Hương thơm của hoa vẫn còn đọng nơi mũi và vị ngọt vấn vít trong miệng Nhàn Tĩnh Lam. Tỷ tỷ, hôm nay có thể hôn A Trước không? Vào đến nội thất, Ôn Trước Cần lại ghé sát Nhàn Tĩnh Lam, nhỏ giọng hỏi, giọng nói mang theo sự nài nỉ đầy khẩn thiết. Nhàn Tĩnh Lam cảm thấy bản thân như chìm đắm trong hương hoa, liền tiến gần ôn trước cần mà hôn xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Môi chạm môi, ngoài sự thẹn thùng, dường như còn có thêm điều gì khác khó nói thành lời. Chẳng bao lâu, cảm giác nóng rẫy quen thuộc lại dâng lên, má ửng đỏ, viền mắt cũng nóng bừng. Nhàn Tĩnh Lam cảm giác thị lực của mình như hồi phục, muốn nhìn rõ dung mạo của ôn trước cần. Nàng đưa tay khẽ chạm vào ôn trước cần, nhưng người đang hôn nàng lại rất chuyên chú, không có ý định buông ra, thậm chí còn phát ra tiếng rên nhẹ như cầu xin được tiếp tục. Thôi vậy, Nhàn Tĩnh Lam không nhúc nhích, bàn tay đã đưa ra còn nhẹ nhàng vuốt qua lưng ôn trước cần. Ôn trước cần dường như càng kích động hơn, ôm nàng càng thêm siết chặt. Nhàn Tĩnh Lam bị hôn đến mức đầu óc mơ màng, ánh mắt lại một lần nữa nhòa đi vì nước mắt, không thể nhìn rõ thêm lần nữa. Nàng nghĩ mình không nên có thêm bất kỳ hành động dư thừa nào. Một lúc lâu sau, ôn trước cần mới ngừng lại, hơi thở phả nhẹ bên tai nàng. Chỉ, ta đi lấy hương dược, giọng ôn trước cần cất lên, trong đó phảng phất nét kiềm chế khó nhịn. Trong lòng Nhan Tĩnh Lam, có điều gì đó như đang nảy mầm, lại vì một số lý do mà bị đè nén xuống. Rốt cuộc cũng không làm thêm điều gì, mọi thứ diễn ra như thường lệ, dùng thuốc, tắm gội, rồi quay lại ngủ. Không khác gì lúc ở căn nhà tại Ngô Cữu Hẻm, chỉ có điều nơi này rộng lớn hơn nhiều. Hiện tại, phòng chế hương của ôn trước cần là cả một khu viện lớn, bên trong có mấy nha hoàn hỗ trợ, ngay cả áo đái tư cũng có riêng một gian phòng chế hương của mình. Ôn trước cần vẫn tiếp tục thử nghiệm hương hoa sen, muốn làm cho nó hoàn hảo hơn. Sáng hôm sau, sau khi dùng bữa cùng Nhan Tĩnh Lam, ôn trước cần rời đi. Nàng có nhiều việc tại cửa hàng không thể thiếu sự hiện diện. Thêm nữa, những buổi tụ hội do các vị công hầu tổ chức cũng cần nàng đích thân tham gia. Ôn trước cần vừa đi, Kính Tham Ninh và Diên Tử Tương liền tới. Quả thực, những cửa hàng và bất động sản dưới danh nghĩa của Điện Hạ đã bị bán đi một phần. Sau khi quân Bắc Cảnh gửi tin khẩn 800 dặm về tình hình quân sự, Hoàng thượng liền lấy danh nghĩa quyên góp lương thảo cho biên giới mà bán đi những tài sản này. Nhưng thực chất, số bạc đó lại không được dùng vào việc quyên góp. Từ sau khi ôn trước cần bán hương cho giáo phường xử thái giám, kẻ này nhờ khử được mùi khó chịu trên người mà được điều về cung, thăng chức. Hương của ôn trước cần cũng vì thế mà trở nên thịnh hành trong cung. Nhờ quan hệ với người đó, ôn trước cần đã quen biết một số nhân vật trong cung, từ đó có cơ hội mua được phủ đệ của Điện Hạ. Nhàn Tĩnh Lam nghe vậy, liền hỏi thêm, Diên Tử Tương bèn kể rõ ngọn ngành, các ngươi sau này đến thì phải cẩn thận một chút. Mua thêm chút hương hoa che lấp mùi vị nữa. À, ôn trước cần có mũi rất nhảy, hôm qua nàng đã ngửi thấy mùi của hai ngươi rồi. Kính Tham Ninh, mỗi lần ngươi có phải dùng cùng một loại hương keo không? Bị phát hiện rồi đấy, đổi sang loại hương khác, hoặc mua thêm một chút để che lấp mùi vị. Nhàn Tĩnh Lam dừng lại một chút rồi nói với hai người. Hai người nghe xong vội vàng đáp lại, không ai ngờ ôn trước cần lại có mũi nhảy đến như vậy. Sau này ôn trước cần sẽ mua một số người hạ nhân ở tiêu cục, ngươi xem tình hình thì sắp xếp thêm vài thêu y sử tiến vào. Quan trọng nhất là huấn luyện thêm nhiều người cho nàng, nếu như thành Vân Kinh không tiện thì có thể huấn luyện ở bên ngoài thành. Bọn họ có thể dưỡng tân binh, chúng ta cũng vậy. Nhàn Tĩnh Lam nói tiếp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lấy danh nghĩa bảo vệ thương đội để nuôi lính đúng là một lựa chọn không tệ. Cùng trong thế nào rồi? Bệ hạ. Dạo gần đây thế nào? Nhàn Tĩnh Lam sau khi chỉ thị xong vài việc thì do dự hỏi. Ban đầu, nàng muốn sớm liên lạc với hoàng đệ, nhưng những sự việc xảy ra gần đây làm lòng nàng sinh nghi. Dù đã liên lạc với Kính Tham Ninh nhưng vẫn chưa thực sự gặp, chỉ hỏi thăm tin tức trong cung để phán đoán tình hình. Trong cung, Chu Phi vẫn bị giam lỏng, bệ hạ mới tuyển thêm mấy người, thăng cấp vị trí, có hai người phát hiện có thai. Tin từ Thái Y Viện cho biết thân thể khỏe mạnh. Hiền Phi không có động tĩnh gì lớn, còn Phong Quý Phi thì có vẻ hơi sốt ruột, có chút hành động nhỏ. Diên Tử Tương nói với Nhan Tĩnh Lam, cung trong còn trường công chúa có từng gặp qua sao, vẫn còn bệnh ư? Nhan Tĩnh Lam lại hỏi tiếp, gần đây bệnh có vẻ đã khỏi, nhưng vẫn nói cần nghỉ ngơi. Thần đã gặp hai lần, nhìn qua thì gần như không thể nhận ra được với trường công chúa, khí chất cũng rất giống. Kính Tham Ninh nói, mỗi năm vào giữa tháng 3. Khi bệ hạ sinh thần, các sứ thần từ các quốc gia sẽ đến mừng thọ, tổ chức yến tiệc so tài, đó là một cơ hội tốt. ngày hôm đó ta sẽ hồi cung một chuyến, Diên Tử Tương ngươi chuẩn bị chút chuyện đi. Nhàn Tĩnh Lam nói, Diên Tử Tương nghe xong nói, thưa trường công chúa, thời điểm này hồi cung quá nguy hiểm. Nếu trường công chúa tin tưởng thuộc hạ, thì thuộc hạ sẵn sàng liều mạng lấy kim ngư phù về cho ngươi. Không phải ta không tin ngươi, mà kim ngư phù hiện đang ở bên cạnh bệ hạ, ngươi không thể lấy được. Ta đi mới được, dù sao nếu cung trong có người có diện mạo giống ta thì sẽ càng thuận lợi hơn. Nhàn Tĩnh Lam nói, có được kim ngư phù sẽ làm được nhiều việc hơn nữa một chuyến hồi cung này cũng sẽ giúp Nhàn Tĩnh Lam xác minh suy đoán của mình. Trường công chúa mắt ngài vẫn chưa thể nhìn thấy, không tiện lắm chứ. Kính Tham Ninh nói, đôi khi ta cũng có thể nhìn thấy một chút, không sao đâu. Lúc đó ta sẽ gọi ngươi đến bên người. Nhàn Tĩnh Lam nói, nghe xong lời này, Kính Tham Ninh cũng không nói thêm gì nữa. Sau khi bàn bạc một số việc khác nữa, Nhàn Tĩnh Lam liền cùng Kính Tham Ninh rời khỏi viện, tiếp tục đến thăm một vài người khác. Ở một bên khác, Ôn Trước Cần tham gia buổi trà đàm do tiểu thư ba của nhà thừa tướng tổ chức. Trong buổi trà đàm, nàng đã giới thiệu loại hương mới của mình, hương kết hợp phong cách nhã nhặn, nhẹ nhàng, được phối với bài thơ của Mẫn Tích Văn. Các tiểu thư tham gia buổi trà đàm đều rất yêu thích loại hương này. Nhờ cơ hội này, Ôn Trước Cần cũng kết giao được với một số phu nhân và tiểu thư trong giới quý tộc thông qua món hương này. Ái trà, Ôn Trước Cần, cô có nghe qua chuyện của An Khánh quận vương gia chưa? Một người đã xuất giá kéo Ôn Trước Cần sang bên cạnh, ghé tai nói nhỏ, vẻ mặt đầy tò mò và có chút đồn thổi. Chưa nghe nói, sao vậy? Phu nhân nói cho ta nghe thử xem. Ôn Trước Cần tỏ ra rất hứng thú, nghiêng người lắng nghe. Chuyện là thế này, ảnh hưởng từ gia đình ta, chị dâu nhà bên ngoài là người làm việc tại Thái Y Thự. Nghe nói vị thế tử ấy không biết vì sao, mới đây bị người ta thiến. Đau đớn và kinh khủng vô cùng, suýt chút mất mạng, hiện giờ đang nằm liệt giường, tình trạng vô cùng nghiêm trọng. Ta nghe nói An Khánh quận vương gia từng cầu hôn cô với thần tiên điện nên mới muốn nhắc nhở cô, tuyệt đối đừng dính vào chuyện này. Người phu nhân ấy nói nhỏ, giọng điệu đầy huyền bí và đồn đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Trước Cần tròn mắt kinh ngạc, suýt nữa thì vỗ tay khen ngợi nhưng nhanh chóng cảm thấy sau lưng mình toát mồ hôi lạnh. Tên xúc sinh ấy bị thiến đúng là một chuyện tốt, nhưng tuyệt đối đừng để nó rơi vào đầu nàng mới được. Có nghe ai làm không? Dám làm chuyện này thật là quá táo bạo. Ôn Trước Cần hỏi nhỏ, giọng mang theo vẻ nghi hoặc. Cái này thì không rõ. Nghe nói sau khi bị thiến, hắn bị ném thẳng vào trong viện. Thật sự rất đáng sợ. Nhưng mà thế tử ấy cũng là người độc đoán, không biết có phải có thù oán gì hay không. Người phu nhân nói với vẻ mặt đầy ẩn ý. Ôn Trước Cần hít một hơi sâu, không biết liệu người ta có thể chuyển thù hận lên đầu mình hay không. Nàng cần tìm một nơi để nương tựa càng sớm càng tốt. Trên đường về, Ôn Trước Cần ghé qua cửa hàng bán phẩm hương, chọn một phần hương nhẹ nhàng, trang nhã và thêm vào một ít hương sen mà nàng tự chế. Sau đó, nàng mang theo quà đến nhà Lạc An quận chủ, gửi tới một phong bái thiếp. Ban đầu nàng định thử nghiệm thêm với hương sen, nhưng tình hình hiện tại khiến nàng thay đổi ý định. Nếu không thể gặp được lần này thì cũng sẽ tìm cách gặp lại sau. Quận chủ, con gái nhà hầu phủ là Ôn Trước Cần gửi thiệp bái phỏng, quận chủ có muốn tiếp kiến không? Nhàn Tĩnh Lam đang cùng Diên Tử Tương đi gặp Lạc An quận chủ thì có người hạ nhân ngoài cửa báo tin. Không gặp, đuổi đi. Lạc An quận chủ đang nói chuyện với Nhàn Tĩnh Lam, không chút do dự nói ra lời này. Cô ấy vốn dĩ thường xuyên tránh đời. Nếu không phải nhận được lá thư từ Nhàn Tĩnh Lam nhờ Diên Tử Tương gửi đến, chắc chắn sẽ không từ bên ngoài thành phố trở về. Chờ một chút, Nhàn Tĩnh Lam lên tiếng nói. Cô đến Lạc An quận chủ cũng là để nhắc nhở về chuyện Ôn Trước Cần. Đề phòng Ôn Trước Cần đến đây mà chưa gặp được thì đã bị từ chối ngay. Không ngờ Ôn Trước Cần lại đến nhanh như vậy. Phải chăng là nghe lời cô, đến đây tìm Lạc An quận chủ hợp tác, cách chương.